cho nên kết giao với nhau rất thoải mái, vì vậy mở miệng đề nghị. Bạch Tiểu Thần cũng có nghe nói về Bách Gia Đấu Giá Hội là do 100 gia tộc tu chân ở trong Đâm Lông Châu này liên hợp mà tổ chức ra hội đấu giá, tổ chức lần lượt tại ba địa phương, mở đầu tại phường thị của bờ Bắc, sau đó đến phường thị bờ Nam, cuối cùng là tại Đâm Lông Thành, Đông Lâm Thành, nơi tập trung nhiều tu sĩ nhất của Đông Lâm Châu. Trong mấy năm Bạch Tiểu Thần ở Linh Khê Tông, đấu khá này cũng tổ chức một lần, nhưng lúc đó hắn mới trở thành đệ tử ngoại môn, còn đang lén lút ăn vụng linh bĩ kê mà không có chút hứng thú nào với đấu giá hội. Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Tiểu Thần cũng có chút động tâm, bèn hỏi thăm về thời gian đấu giá hội tổ chức tại bờ Nam này, sau đó mới cáo tử Tôn Trần trở về luyện dược các. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tôn Trần nói có lý, hắn buôn bán nhỏ lẻ kia thì chỉ chi bằng nhân cơ hội này bán lấy giá cả cao một chút, có thể đổi được vài loại thảo mộc chân quý hơn. Bạch Tiểu Thần nghĩ vậy, trong đầu cũng hiện lên vài loại linh dược cấp 2, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn là loại đan dược mà hắn thuần thục nhất, là tử khí thăng linh đan. Ngay khi đã hạ quyết tâm, Bạch Tiểu Thần bèn bế quan trong luyện dược các để điều chế tử khí thăng linh đan. Thời gian bất giác cũng nhanh chóng trôi qua 2 tháng, Bạch Tiểu Thần hao phí 7-8 phần thảo mộc đổi được mới luyện chế ra được 3 bình tử khí thăng linh đan, mỗi bình có 10 viên đan dược. Hơn nữa trong đó còn có một viên tuy có kích thước tương tự nhưng lại không cùng màu tím nhạt như những viên đan dược trước kia mà mang màu tím đậm, dược hương không tán ra nồng đậm mà nội liễm vào trong. Lúc luyện chế ra viên đan dược này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất rõ đan lô chấn động khác hẳn bình thường, thậm chí địa hỏa cũng bùng lên mãnh liệt. Lúc này, nhìn lại viên đan dược màu tím đậm trong tay, ánh mắt hắn đầy đắc ý và kích động. Trung phẩm, Bạch Tiểu Thuần ta cuối cùng đã luyện chế được một viên trung phẩm linh dược à? Trung phẩm linh dược trong đấu gia hội tuy cũng được chú ý, nhưng khó mà đạt được hiệu quả oanh động, tính ra còn thua kém một chút. Dù sao đấu gia hội này mấy năm tổ chức một lần, kỳ chân dị bảo cũng không thiếu. Bạch Tiểu Thuần suy tư một lát rồi cắn răng lấy cái nồi quy văn ra, bắt đầu luyện linh. Sau 3 lượt, ánh sáng bạc lóe lên, linh dược không còn là trung phẩm nữa mà đã đột phá lên phẩm chất cao cấp, trở thành ưu phẩm. Loại ưu phẩm này đã đủ khiến cho người ta kinh động, tạp chất chỉ còn hơn một thành mà thôi. Nhìn viên tử khí thanh linh đan ưu phẩm trong tay, thuần bạch sắc, Bạch Tiểu Thuần đầy thỏa mãn. Đan dược này gần như đã trở thành màu đen, mặc dù ba đạo linh văn trên viên đan dược còn ảm đạm, nhưng nhìn qua vẫn thấy được rõ ràng, người khác nhìn thoáng qua cũng đã thấy được đan dược này phi phàm như thế nào. Nhìn đan dược, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác mình lại tìm ra được một phương thức khác khiến cho danh truyền khắp thiên hạ. Hắn bèn đắc ý cười ha hả, sau đó lấy ra một con dao nhỏ khắc xuống viên đan dược này một cái ấn ký tiểu ô quy đẹp mắt. Quy ra lại tái xuất giang hồ, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn đứng dậy, ánh mắt đầy chờ mong. Hắn bèn cầm theo đan dược xuống núi, một lúc lâu thì hắn trở về, tinh thần đầy phấn chấn, vẻ mặt đắc ý. Trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh giật mình của Tôn Trần khi nhìn thấy bản thân lấy ra 3 bình tự khí thăng linh đan. Còn thêm hình ảnh cầm của đối phương gần như rớt xuống đất khi nhìn thấy viên linh dược ưu phẩm được luyện linh 3 lần kia, dáng vẻ đầy rung động, đến trận mắt há hốc mồm. Chờ đến trận đấu giá tháng sau à? Bạch Tiểu Thuần nhìn khối ngọc bài trên tay. Đây chính là ngọc bài tư cách tham dự đấu giá hội. Có vật này thì mới có vẻ tham gia vào lần đấu giá hội này. Trong mấy ngày nay, đấu giá hội cũng dần trở thành chủ đề được người ta bàn tán nhiều nhất trong tông môn. Mà bản thân tất cả đệ tử của ba ngọn núi bờ Nam cũng đã âm thầm chuẩn bị đấu giá riêng phần mình với ý định chờ thời vận trong cuộc đấu giá. Vì vậy mà phường thị dưới chân núi trở nên kém náo nhiệt đi nhiều. Ta nghe tộc huynh trong gia tộc ở bờ Bắc có nói qua, trong đấu giá hội tổ chức bên bờ Bắc còn xuất hiện cả hoàng tuyền hỏa. Đây chính là vật trong truyền thuyết nha. Cho dù chỉ là một ngọn lửa nhưng chính là dị bảo. Sau cùng được một vị đệ tử bỏ ra một số tiền lớn mua đi. Đấu giá hội do trăm gia tộc tu chân tổ chức lần này có không ít kỳ chân dị bảo. Mà đan dược thì lại càng kinh người. Dù sao thì cũng sắp bắt đầu đến trận chiến thiên kiêu ngoại môn của hai bờ Nam Bắc. Nửa giáp được tổ chức một lần kia. Đúng là nguyên nhân này à? Trận chiến thiên kiêu ngoại môn hai bờ Nam Bắc là một việc trọng đại của tông ta. Đáng hận là bao nhiêu năm rồi mà thứ hạng trong 10 hạng đầu của bờ Nam vẫn cứ không bằng bờ Bắc.

có thể liên hệ với vị thiên kiêu kia chắc cũng chỉ có Bạch Huynh rồi, bằng không thì người cũng sẽ không có đan dược của vị thiên kiêu này. Kính xin Bạch Huynh truyền lời cho vị thiên kiêu kia, tôn gia ta đề nghị có thể kết giao với hắn trong thời gian lâu dài. Ngày sau nếu có đan dược cần xử lý, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Kính xin Bạch Huynh nhất định phải truyền lời tới vị thiên kiêu này. Ta biết người này không màng danh lợi, không thích náo nhiệt, giống như mây trắng trên bầu trời, theo đuổi cực hạn của dược đạo. Nhân vật bậc này sau này nhất định sẽ là một bước lên trời. Tôn gia ta nguyện vì hắn mà xử lý phàm trần tục vụ. Tôn Trần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đến khi gác ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Tiểu Thần trong mắt mờ mịt. Gác chờ một lát vẫn không thấy Bạch Tiểu Thần hoàn hồn, chần chờ một chút rồi ôm quyền lần hai, cáo từ rời đi. Đáy lòng gã vẫn còn cảm khái, Bạch Tiểu Thần này quả nhiên có địa vị phi phàm ở Linh Kê Tông. Đến cả vị thiên kiêu thần bí không người nào không biết kia, rõ ràng cũng có giao tình với hắn. Trong đầu gã căn bản không nghĩ tới Bạch Tiểu Thần là Tiểu Ô Quy, bởi vì tính cách chênh lệch quá lớn. Đối với sự tình Tiểu Ô Quy, chẳng những đệ tử Linh Kê Tông biết được mà các gia tộc tu chân bên ngoài cũng sớm biết. Tất cả sau khi điều tra đều kết luận tính cách của hắn gần như nhất trí với suy nghĩ của Chu Tâm Kỳ. Mãi cho đến khi trăng sáng lên cao, Bạch Tiểu Thần mới khôi phục lại tinh thần. Hắn thở dài, thân hình nhoáng cái nhảy lên, đứng trên cây trúc ở trong sân nhỏ, chắp bàn tay nhỏ bé sau lưng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió núi thổi qua làm mái tóc đen của hắn bay lên, lay động y phục phát ra âm thanh ù ù. Không nghĩ tới thực chất bên trong của ta, rõ ràng là không màng danh lợi, phiêu giật như mây trên bầu trời. Ai, đều tại ta ngày thường che giấu quá tốt, có đôi khi ưu tú cũng là một loại cô đơn, lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thần hất tay áo nhỏ lên, dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn thực sự đem đến cảm giác cao thủ tịch mịch. Đã có đầy đủ linh thạch, Bạch Tiểu Thần cũng không muốn suy nghĩ về sự tình Tiểu Ô Quy nữa. Lòng hắn đã bị tổn thương thành cái tổ ong, chỉ có thể ở trong luyện dược các, đắm chìm trong luyện dược mới dần dần khôi phục được. Thời gian dần trôi qua, nhị giai linh dược ở dưới sự dày công tôi luyện của Bạch Tiểu Thần xác suất thành công tăng lên tới một trình độ kinh người. Hắn bây giờ đã bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược tam giai. Kể từ khi hắn luyện chế tam giai linh dược, ở trong luyện dược các thường xuyên có âm thanh nổ vang truyền ra. Thậm chí một lần không biết vì nguyên nhân gì mà lò đan còn bị nổ bay lên, loảng xoảng một cái làm vỡ một bên tường. Những thứ này còn chưa coi vào đâu, còn có một lần lại tuôn ra khói đặc. Khói này rất quái dị, ngay cả trận pháp cũng không ngăn được. Trong chớp mắt bao phủ hơn phân nửa luyện dược các, khiến cho rất nhiều người đang luyện dược ở nơi đây, từng người vừa ho khan vừa tức giận mắng chửi, rối rít chạy ra. Bạch Tiểu Thần cũng kinh ngạc chạy theo ra ngoài, cuối cùng mọi người cũng không tra ra được ai là đầu sỏ gây nên. Đáy lòng Bạch Tiểu Thần ủy khuất, sau khi do dự một chút, hắn đành phải cẩn thận từng ly từng tí luyện chế tam phẩm đan dược. Càng về sau, thần sắc của chính hắn cũng trở nên cổ quái. Hắn phát hiện ra mình chung quy vẫn là luyện chế ra một ít linh dược kỳ lạ, quý hiếm nhưng cổ quái. Hình như từ lần đầu tiên luyện đan đã xuất hiện dấu hiệu này, lần đó nó đưa tới vô số kiến bò, còn cả cái động dục đan nữa. Hắn mơ hồ cảm thấy mình luyện chế ra đan dược quái dị làm cho chính mình cũng phải sợ hãi. Chẳng lẽ bởi vì ta không muốn dùng đan phương cố định để luyện dược mà có liên quan tới mỗi lần chế thuốc đều dựa theo ý muốn của mình mà cải biến sao? Hay bởi vì ta có thiên phú đặc biệt đã khiến cho lão thiên ghen ghét cho nên tìm mọi cách gây khó dễ cho ta? Giờ phút này Bạch Tiểu Thần đang nhìn 10 miếng đan dược màu sắc rực rỡ ở trước mặt, mặt mày ủ rũ. Những đan dược này có loại hình tròn, có cái thì hình vuông, còn có một chút không ra hình thù, giống như bùn nặn vào cùng một chỗ. Nhìn qua thì thấy cũng không phải linh dược bình thường, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi viên đều có dược hương tràn ra. Chẳng qua, có cho Bạch Tiểu Thần 100 lá gan, hắn cũng không dám tự mình nuốt vào. Có quỷ mới biết những đan dược này sẽ xuất hiện cái triệu chứng không tưởng gì. Cái ta theo đuổi chính là cực hạn của dược đạo, giống như mây trắng trên bầu trời, mờ mịt không dấu vết, không màng danh lợi. Mà trên con đường truy tìm dược đạo nhất định là sẽ nhấp nhô. Ta không sợ nhấp nhô, phải kiên định mà đi tiếp. Đây mới là ta, không phải là Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần thở sâu, trên mặt dần hiện ra vẻ cố chấp, biểu lộ giống như là tử vì đạo. Hắn đem những viên đan dược này cất đi rồi lại tiếp tục luyện chế. Một lần này chính là hơn nửa năm,

Sư tôn cũng nói là có thất bại nhất định sẽ có thành công. Kiều thư đệ, ngươi mau trở về phòng thử linh đi. Trương đại bản ho khan, ra vẻ chấn định nói. Bạch Tiểu Thuần quay người đi nhanh, về tới trong phòng, hắn liếc nhìn phi kiếm trong tay, nhíu mày lo lắng, nếu như kết quả không được như ý, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Trương đại bản. Hắn không bỏ thời gian thử linh, mà bấm niệm pháp quyết lấy quy văn nổi ra ngay lập tức. Đại sư huynh đã chịu nhiều áp lực, bây giờ vất vả lắm mới lấy được niềm tin, không thể để huynh ấy lại thất vọng rời đi được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lấy ra nhất sắc hỏa diễm, cầm thanh kiếm không có thử linh mà ném thẳng vào trong nồi. Tia sáng trắng lóe lên lần nữa, sau đó hắn thu nổi quy văn lại, cầm thanh phi kiếm màu bạc. Nghiến nghiến hàm răng, linh khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, dung nhập vào trong thanh kiếm. Tia sáng trắng nhanh chóng có rút lại, cuối cùng thành một đạo quang văn màu trắng. Thành công rồi! Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Hắn ý thanh phi kiếm được Trương đại bản luyện linh thành công hay là do mình, mà vội vàng mở cửa ra. Đại sư huynh, thành công rồi, người thật là lợi hại. Ở trong sân, Trương đại bản lo lắng, tinh thần khẩn trương, khiến khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần thì toàn thân run lên. Lúc nhìn thấy ngân quang, ngân văn trên phi kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn vỗ mạnh vào đùi, sau đó giơ tay lên trời cười lớn. Thế nào, thế nào? Ta đã nói trước rồi mà, là do lúc trước không khống chế tốt được lượng linh tiết mà thôi. Tại Từ Đỉnh Sơn đã thành công 3 món vũ khí rồi, ngay cả sư phụ cũng nói là ta có thiên phú cực cao. Kiểu sư đệ, lần này thành công rồi chứ? Trương đại bản vô cùng kích động, cầm phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đưa cao, hớn hở ngắm nghía. Bạch Tiểu Thuần đứng một bên, ánh mắt vui mừng, thấy Trương đại bản phấn khởi như thế, hắn cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Trương đại bản đang vung tay nói lớn. Hôm nay sư huynh thật cao hứng, ta sẽ luyện linh thêm một lần nữa cho ngươi. Đại sư huynh, hay là để lần sau tới đi? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không ổn. Trong trí nhớ của hắn thì đối với việc luyện linh, tông môn có rất nhiều điều kiêng kỵ. Không sao, Trương đại bản không giải thích, cầm lấy thanh phi kiếm với tinh thần phấn chấn, bắt tay ngay vào việc luyện linh. Lần luyện linh thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với lần trước. Khoáng thạch đều bị hắn dùng hết, thân thể cũng run rẩy, liên tục nuốt đan dược vào mới miễn cưỡng huy động lực lượng thiên địa, dung nhập vào trong thân kiếm. Tới lúc thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng trắng lóng lánh, Trương đại bản mệt mỏi ngồi xuống đất, thở hổn hển. Ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, vội đưa thanh kiếm cho sư đệ. Ngươi thử lại lần nữa xem. Bạch Tiểu Thuần gật đầu nhận lấy thanh kiếm, muốn thử linh ngay tại chỗ, thì Trương đại bản cầm tay hắn, nghiêm túc dặn dò. Đừng thử ở chỗ này. Ta nói cho kiểu sư đệ biết, việc thử linh quan trọng nhất là cảm giác. Lúc cảm giác tốt thì sẽ như có thần lực hỗ trợ. Ngươi đừng có thử thành công. À, ngươi đã từng thử thành công ở trong phòng, vậy thì hãy quay về phòng mà thử. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Cảm thấy sư huynh rất am hiểu về việc luyện linh, cho nên nghiêm túc gật đầu, chạy trở lại trong phòng. Hắn thầm nghĩ, nói không chừng sư huynh thực sự là rất lợi hại trong việc luyện linh này. Vừa rồi nếu ta không dùng nổi quy văn cũng có thể thành công. Hắn nghĩ tới đó lại liếc nhìn phi kiếm trong tay, dứt khoát không dùng tới nổi quy văn, linh lực trong cơ thể tràn ra mãnh liệt, sau đó dung nhập vào trong thân kiếm. Trong chớp mắt tia sáng trắng lóe lên nhưng nhanh chóng ảm đạm. Trên thân kiếm xuất hiện từng vết dạn, trở thành một thanh phế phẩm. Vẻ mặt hắn buồn bã, đang chưa biết làm sao thì bên ngoài Trương đại bản sốt ruột không đợi được hỏi vọng vào. Kiểu sư đệ, ta vừa nhìn thấy có tia sáng trắng, không biết là thành công hay không. Chuyện này ta còn chưa có thử qua, bây giờ sẽ thử ngay. Bạch Tiểu Thuần vội đáp. Ở trong sân, Trương đại bản trở nên trầm mặc, thần sắc có chút chua chát. Hắn không phải là kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của sư đệ mình. Huống gì vừa rồi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nhà gỗ, hắn thực sự đã nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên. Sau khi than nhẹ một tiếng, hắn biết Bạch Tiểu Thuần không muốn làm mình thất vọng mà thôi. Trương đại bàn quay về hướng nhà gỗ lên tiếng. Kiểu sư đệ, sư huynh biết người đã thử rồi, không có chuyện gì đâu, ta đi trước đây. Vừa mới hưng phấn chưa lâu, hiện giờ việc luyện linh không thành công cũng tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn. Hắn biết là mình có chút lỗ mãng, sư phụ hắn từng nói, luyện linh là một thuật pháp huyền diệu. Thuật pháp này không ai có thể khẳng định là thành công toàn phần. Nhưng tu chân giới cũng ghi nhận một việc kỳ lạ, người có thể thành công thì tỷ lệ thành công lại rất cao, còn đã thất bại thì thật khó để thành công, dù chỉ vài lần. Việc này là diễn tả thành lời có chút hơi khó, nhưng kết quả thực tế bị ảnh hưởng lớn bởi một loại lực lượng của niệm. Một loại lực lượng này rất huyền diệu, người nào càng tin thì khả năng thành công càng cao. Vì vậy ở trong thế giới luyện linh có hai loại phương pháp tu hành, một loại là chính thống, luyện linh sư chỉ phụ trách việc luyện linh mà không trực tiếp thử linh. Hơn nữa sau khi giao vật phẩm cho người nhờ luyện linh thì sẽ yêu cầu người đó không được thử linh ngay trước mắt mình. Dù là thành công hay thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tính của luyện linh sư. Sau khi giao vật phẩm cho người chủ vật rồi, luyện linh sư sẽ quên luôn việc ấy đi để giữ cho tâm tình ở vào trạng thái bình tĩnh. Ngoài phương pháp ấy ra còn một phương pháp tu hành cực đoan gọi là niệm linh cổ pháp. Cầm chú ý tới phương pháp niệm lực, khó hiểu, bắt buộc luyện linh sư phải tận mắt thấy được kết quả. Nếu thành công thì khả năng luyện linh sẽ càng cao tới kinh người. Chỉ là phương pháp này quá cực đoan, một khi thất bại quá nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng to lớn tới tinh thần, thậm chí là mất đi thiên phú, cả đời không dám nói tới việc luyện linh này lần nữa. Dẫu vậy thì vẫn có không ít người dùng tới phương pháp này. Sư tôn của Trương Đại Bàn Hứa Mị Nương cũng thừa nhận người tu hành phương pháp luyện linh cực đoan này có thể nghịch thiên mà thành công. Một số lần thì sự tự tin về niệm lực của người này sẽ tăng cao. Ở trên con đường luyện linh nhất định sẽ vang danh bốn bề.